Thường Lục có chút nể phục. Ừ, đừng nói với anh ấy. Cảm ơn. Thường Lục nhếch môi, khóe mắt liếc sang Tần Bách Giật đang mặc đồ vô khuẩn đứng trong phòng vô trùng. Anh ở đây, chỉ là cô không biết mà thôi. Tần Bách Giật đứng chắp tay sau lưng, nỗi xót xa ngập tràn trong đáy mắt. Cách chương.